Nợ ân tình, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ta 5 tuổi, Tiên Anh Vương không biết bằng cách nào đã phát hiện được tung tích của họ, liền phái người đến dế. Xê họ diệt khẩu, mẫu thân biết trước điều đó, lén lút giao những bức thư cùng ngọc bội cho Trần Đại Thầm. Những ngày đó, họ giấu ta ở mật thất dưới sàn, còn họ thì giao chiến với những kẻ truy sát. Cuối cùng, hai người họ không địch lại kẻ địch đông đảo, bị đầu độc đến chết. Đọc xong thư, nước mắt ta không kìm được mà tuôn trào. Đế sư tiến đến, nhẹ nhàng vỗ vai ta, thở dài. Con à, những năm qua, con đã chịu khổ rồi. Yên tâm, có ngoại tổ phụ ở đây, nhất định sẽ thay mẫu thân con đòi lại công bằng. Đế sư dẫn ta vào cung, diện kiến hoàng thượng. Cả đời này, ta chưa từng mơ đến việc diện kiến Long Nhan. Hoàng thượng từ trên ngai vàng, ban cho ta quốc tính, phong làm Thụy Hòa quận chúa. Ta còn được ban đất phong, lương thực, phủ đệ và quân đội riêng. Hoàng thượng nói ta có công lớn, lại thưởng thêm rất nhiều đồ ngự ban. Lúc đến ta như trong mộng, lúc về vẫn ngẩn ngơ như người mất hồn. Quân lính đến tiểu viện, chuyển hành lý của ta về phủ quận chúa. Ta không nỡ rời xa Trần Đại Thầm, liền mời bà cùng ta đến ở tại phủ quận chúa. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Trần Đại Thầm cười không ngớt, đôi mắt híp lại thành hai đường thẳng. Nghĩ cũng lạ, phúc của con trai thì không được hưởng, lại được hưởng phúc của cháu gái ta. Bà cùng ta và Sâm Nhi chuyển đến phủ quận chúa. Khi dọn đồ, Trần Nhị Lang cứ lần lữa không chịu rời đi. Trần Tam Lang đứng bên hóng chuyện, kéo hắn lại rồi nói. Nhị ca, năm đó huynh do dự, bây giờ với không tới rồi. Đường còn dài lắm, cứ từ từ mà đi, đừng bám riết ở đây, cản trở vận đào hoa của Nghê tỷ. Nói xong, hắn lôi Trần Nhị Lang như kéo một tảng đá trở về tiểu viện. Nửa tháng sau, phủ Tiên Anh Vương bị triều đình tịch biên gia sản. Toàn bộ 300 người trong phủ, từ trên xuống dưới, đều bị áp giải vào thiên lao. Cấm vệ quân lục soát thư phòng của Tiên Anh Vương, tìm thấy bằng chứng hai đời Tiên Anh Vương thông đồng với ngoại quốc, sau đó trình lên hoàng thượng. Ngoài ra, trong phủ còn bị tịch thu 93 dương vàng bạc, 63 dương châu báu và trang sức, 45 dương thư họa của danh nhân cùng vô số gấm vóc, lụa là. Số tài sản tịch thu được phải cần đến hàng ngàn người khiêng, đủ thấy sự xa hoa và giàu có của phủ Tiên Anh Vương. Cùng ngày, phủ của quận chúa Vạn Khánh, phủ đại tướng quân và phủ Bắc Tân Hầu cũng bị triều đình tịch biên. Trần Quận Mã, phu quân của quận chúa Vạn Khánh, chủ động giao nộp bằng chứng quận chúa thông đồng với ngoại quốc, hy vọng thoát tội liên đới. Nhưng làm sao thoát được? Hắn bị cấm vệ quân áp giải cùng với quận chúa vào thiên lao. Hoàng thượng lệnh cho Tam Ti phối hợp điều tra và thẩm định tội trạng của Tiên Anh Vương. Một tháng sau, cuộc điều tra kết thúc, tội danh thông đồng phản quốc của hai đời Tiên Anh Vương được xác thực. Tiên Anh Vương tự sát trong nhà lao, dâng mạng sống để cầu xin Hoàng thượng tha mạng cho thê tử và con cái của mình. Hoàng thượng nhìn thấu tính toán của hắn, chỉ cười lạnh. Tính toán giỏi lắm, dùng mạng sống vốn đã đáng xê, hát, ế, tê để bảo toàn vợ con, nghĩ cũng hay đấy. Cùng ngày, Hoàng thượng công bố hình phạt dành cho phủ Tiên Anh Vương. Tất cả nam nhân mang huyết thống của Tiên Anh Vương, bất kể tuổi tác, đều chịu cung hình. Tất cả nữ nhân phải uống thuốc tuyệt tử. Các đồng phạm, nếu là nam nhân trưởng thành, sẽ bị xê, hát, é. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mở đầu sau mùa thu, các nữ nhân trưởng thành bị sung làm nô lệ, những người còn lại bị đày đến phòng lăng. Vào cuối hè, ta theo Trần Nhị Lang đến thiên lao thăm Trần Đại Lang. Vị thiếu niên tướng quân từng kiêu hãnh ngày nào giờ đây đã tiểu tụy không ít. Thấy ta và Trần Nhị Lang bước vào, ánh mắt hắn lập tức sáng lên. Hắn đứng bật dậy, kéo theo tiếng leng keng của xiềng xích dưới chân. Hắn vội vã mở miệng. Nhị Lang, đệ đến cứu ta phải không? Ta bị quận chúa Vạn Khánh hãm hại, đệ hãy cứu ta. Ta thật sự bị oan. Cách chương.